Bia đỡ đạn phản công, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 1260, tình duyên Internet 50, Ly Viên không biết mơ tới cái gì còn chưa tỉnh, Thanh Qua cầm lấy kiếm trong tay, đâm một kiếm vào mông hắn, đột nhiên bị đau kịch liệt, hắn liền thét lên một tiếng tê tâm liệt phế, mở to hai mắt thoát khỏi mộng mị, a hát đau quá, chuyện gì xảy ra? Ly Viên phát hiện mình bị thương, cầm thuốc chữa thương che tại trên vết thương. Bách Hợp giả bộ như không thấy được thần sắc có chút buồn bực của cậu ta. Chỉ vào Lưu Tú Tài nói, các anh lại tới một lần chơi búa kéo bao, sẽ vô dụng thôi, Lưu Tú Tài lắc đầu. Thoáng cái sẽ hiểu ý tứ của Bách Hợp, không có hoàng cấp đan, cho dù ta nguyện ý nhường. Chuyện trọng sinh cũng không phải đơn giản như vậy, hoàng cấp đan về sau có thể tìm. Nhưng sau này tôi lười đi khắp thế giới tìm anh, Bách Hợp bất động thanh sắc nhìn Lưu Tú Tài. Việc cô có được cách điều chế hoàng cấp đan không muốn để cho Lưu Tú Tài biết người này lúc trước. Tranh giành vị trí với Athena, đầu óc có chút đơn giản nhưng cũng không đến nỗi ngu ngốc. Dù là vừa rồi hắn biểu hiện nhu nhược như vậy. Ở cái địa phương này dọa đến mồ hôi lạnh đầm đìa. Nhưng Bách Hợp cũng không có quên lúc trước khi mình công kích hắn. Tuy nói hệ thống nhắc nhở hắn nhận lấy công kích, nhưng hắn cũng không có bị thương chỗ nào. Nói cách khác, mặc dù bản thể Lưu Tú Tài có thể nhát gan, nhưng lúc đánh nhau thì hắn chỉ cần đứng yên cũng không bị thương tổn gì. Nên bằng vào một thân không gì đánh nổi của hắn. Muốn đánh bại hắn cũng là chuyện rất khó rồi. Không thừa dịp lúc này hắn vẫn ở đây. Trước lửa hắn đấu thua Ly Viên rồi nói sau. Lưu Tú Tài nhìn ra được Ly Viên cùng với hai người Bách Hợp là một đội ngũ. Bách Hợp và Thanh Qua đã được giải khai phong ấn che giấu chủng tộc. Nếu thêm một người nữa trong ba người lại đả bại hắn có thể trọng sinh. Thì đội này ở trong trò chơi được coi như gần vô địch rồi. Tuy nói hắn không thể đánh vỡ cân đối của thế giới này. Nhưng Lưu Tú Tài nghĩ nghĩ, như lúc trước hắn nói với Bách Hợp, muốn cởi bỏ bí mật trọng sinh, ngoại trừ đả bại hắn còn cần có hoàng cấp đan làm phụ thì mới được hệ thống chấp nhận. Hoàng cấp đan chỉ cần không có xuất hiện, dù mình có thua cậu ta 1000 lần cũng vô dụng. Chỉ là một cái thuận nước dong thuyền. Lưu Tú Tài nghĩ đến mình dụ dỗ Bách Hợp đến vùng U Minh. Hôm nay có cô ta mà mình mới thoát được cái nơi quỷ quái này. Vĩnh viễn không cần đưa lưng về đám quỷ, không phải làm chủ nhân quỷ tộc nữa nên tâm tình của hắn đang tốt. Gật nhẹ đầu, còn chơi búa kéo bao cùng Ly Viên sau đó giả vờ thua. Tốt rồi, mọi chuyện ở đây đều xong rồi, tôi không muốn ở nơi quỷ quái này thêm chút nào nữa. Tôi còn muốn đi nhìn thế giới bên ngoài. Hẹn gặp lại, Lưu Tú Tài vui sướng nói xong. Thấy vẻ mặt Bách Hợp cũng vui vẻ. Không biết thế nào, lại có chút sợ hãi. Nghĩ nghĩ lại lắc đầu. Được rồi, vẫn không nên gặp lại thì tốt hơn rồi. Thân ảnh của hắn biến mất ở bên trong U Minh. Hắn vừa đi thì Ly Viên mới hỏi tới lúc mình đang mê man đã xảy ra chuyện gì. Bách Hợp đem chuyện đã xảy ra 1 năm 1 mười nói với hắn. Nghe thấy hai người Thanh Qua đã phá giải được phong ấn che giấu chủng tộc. Mình lại vừa mới thắng hoàng tộc Chi Vương. Ly Viên liền có chút hưng phấn. Nhưng nghĩ nghĩ chân mày liền cau lại. Đáng tiếc đánh bại hắn cũng vô dụng. Hoàng cấp đan cũng không có. Dù sao để có được hệ thống trọng sinh trong trò chơi. Vừa rồi Bách Hợp cũng đã nói phải có hoàng cấp đan nữa nhưng lại không có đan phương. Cậu ta lắc đầu, hờ cậu vừa nói xong thì khóe miệng Bách Hợp liền nhếch lên. Người khác không có nhưng tôi có. Ly Viên lúc này mới nhớ tới. Lúc trước xác thực trò chơi Bách Hợp từng được hệ thống ban thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ rất nhiều lần, nhưng không để trong lòng. Mãi đến lúc này biết được Bách Hợp đang có hoàng cấp đan trong tay. Ly Viên nhịn không được cười to, chuyện bên này vừa xong, phó bản cũng được thông qua, mục đích của chuyến này hoàn thành, ba người Bách Hợp định chuẩn bị rời khỏi phó bản, lúc gần đi Bách Hợp hái được 2 đóa bỉ ngạn hoa để trở về đi giao nhiệm vụ. Nhưng ba người lại không thể giống như Lưu Tú Tài, một khi được tự do, Tại U Minh Chi Địa muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, Bách Hợp trưởng quản U Minh Chi Địa. Thế nhưng mà tại đây bởi vì đặc thù của phó bản, cho nên dù là thủ đô của U Minh cách nơi này không xa nhưng vẫn phải theo đường cũ về bên bờ sông. Bên kia, sau đó từ một con đường khác tiến vào thủ đô U Minh đến truyền tống trận ly khai. Ly Viên có chút lo lắng, lại muốn ngồi thuyền trở về. Lúc tới hung hăng lừa được người chèo thuyền 100 vạn. Lão đầu chèo thuyền kia nhìn không giống người lương thiện cho lắm. Lúc này bọn họ còn quay lại cầu lão. Nói không chừng lão đầu này sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Muốn gấp bội làm khó dễ rồi. Bách Hợp lại nở nụ cười. Hôm nay cô đã tiếp quản quỷ tộc thay Lưu Tú Tài. Lão đầu chèo thuyền cũng là một thành viên thuộc về quỷ tộc. Lúc trước lão có thể không cung kính đối với mình, nhưng lúc này tuyệt đối lão không thể mở miệng đòi tiền. Chỉ có thể cung kính đưa mấy người qua. Quả nhiên, lúc Bách Hợp ở trên sông gọi người chèo thuyền lại đây. Thuyền rất nhanh chạy qua. Lão đầu chèo thuyền cung tất kính đem ba người đưa qua bên kia bờ sông. Ra khỏi phó bản, vừa ra phó bản, trước mắt liền sáng ngời. Đã trong lòng đất rất lâu không thấy ánh mặt trời. Lúc này ba người đều cảm thấy ánh mặt trời có chút chói mắt. Vừa ra phó bản, hệ thống hạn chế người chơi thoát khỏi trò chơi cũng đã tiêu trừ. Bách Hợp còn đang cảm thấy ánh sáng có chút chói mắt. Thanh Qua đã ôm cô vào trong ngực, chắn ánh sáng lại cho cô. Trên người máy truyền tin cũng đã vang lên. Lúc này đây chuyện Bách Hợp tiến công chiếm đóng phó bản U Minh Chi Địa. Mở ra trọng sinh hệ thống. Đã trở thành chủ nhân quỷ tộc đã được công bố trong toàn trò chơi. Chuyện đến bây giờ đã qua một ngày. Nhưng trong trò chơi đối với chuyện này vẫn chưa hết hot. Mọi người vẫn còn sôi nổi thảo luận lấy. Gần như chỉ trong tích tắc, máy truyền tin của ba người đều vang lên. Máy truyền tin Thanh Qua là thứ khách đánh tới. Ly Viên cũng liên lạc được với Liễu Thanh Khê. Hai người đã chết ở trong phó bản. Cũng may là không phải chết ở trong tay NPC. Mà chỉ là bị chết do ngoại thương. Vì vậy vừa chết liền được bắn ra khỏi trò chơi. Hơn nữa nhân vật trong trò chơi nếu chưa hoàn thành được nhiệm vụ mà đã chết trong phó bản. Thì không được tiếp tục vào trò chơi cho đến khi phó bản đó đã được phá. Nên mấy ngày này hai người không thể vào được trò chơi. Cho đến khi bọn người Thanh Qua hoàn thành nhiệm vụ vùng đất thất lạc thì hai người mới lại đăng nhập vào trò chơi. Tuy nói nhiệm vụ hoàn thành nhưng bởi vì hai người không có tự mình tham dự. Cho nên cũng không có được ban thưởng. Thanh Khê cùng thứ khách đều còn sống. Dù nói không được ban thưởng. Nhưng hai người cũng không có việc gì. Ly Viên có chút hưng phấn. Bách Hợp cầm lấy máy truyền tin của mình. Vừa thấy tên người nhắn tin đến thì chặt đứt thông tin. Tuy nói nguyên chủ và bọn mục bà coi như là bạn bè. Nhưng ngày ấy lúc ở sào huyệt của Xích Kiến. Tuy Bách Hợp không có ý lấy tính mạng của bọn người mục bà. Nhưng vẫn không thể thân mật được với bọn họ giống như nguyên chủ trước kia nữa. Trở lại thành ao lần. Hai người thứ khách đã đợi trong cửa hàng mà lúc trước Bách Hợp mở. Lúc biết được chuyện đám người Bách Hợp gặp được, hai người thứ khách và Liễu Thanh Khê vừa hâm mộ lại có chút buồn bực. Thế nhưng việc đã đến nước này thì hối hận cũng không thể làm gì được nữa. Trò chơi mở ra hệ thống trọng sinh, Bách Hợp nói cho thứ khách và Liễu Thanh Khê có thể tìm đến Lưu Tú Tài tỉ thí. Một khi tỉ thí thành công thì cô có thể chế tạo ra hoàng cấp đan trợ hai người trọng sinh. Nhưng sau khi Lưu Tú Tài vừa rời đi, bên trong bá chủ Star với mấy chục vạn tinh cầu rộng lớn như vậy. Biết đi đâu để tìm cái NPC đó đây? Cửa hàng Bách Hợp đã rất nổi tiếng. Cái nick nữ hoàng này ở trong trò chơi thanh danh đã truyền khắp toàn bộ tinh tế. Một khi hệ thống trọng sinh mở ra. Trò chơi địa vực tuy lớn nhưng người cũng nhiều. Sẽ có người gặp được Lưu Tú Tài. Chủ nhân của U Minh trước này cá tính cách nhát gan mà hướng nội có khi cũng không nhất định phải. Cùng người tỉ thí định thắng thua. Lúc tâm tình tốt cũng sẽ dùng những phương pháp khác tỉ thí. Ngẫu nhiên cũng có thắng. Hoàng cấp đan bắt đầu còn có người tại sau lưng cầu mua. nhưng lúc trước Bách Hợp đạt được hoàng cấp đan đã thông báo. Bởi vậy rất nhanh trong trò chơi rất nhiều người bắt đầu liên lạc với cô để cầu mua hoàng cấp đan. Thậm chí mà ngay cả lúc trước từng là địch của cô đều mặt dày mày dạn mấy lần đến cầu. Từ lúc đạt được mấy vị tài liệu quý trọng chủ yếu của hoàng cấp đan. Tài liệu khác tuy chân quý nhưng Bách Hợp vẫn tập hợp đủ rồi. Thừa dịp thời gian này cô đã luyện chế ra hoàng cấp đan. Ly Viên thành công trọng sinh. Sau khi trọng sinh cậu ta trở lại không cấp nhưng giá trị thân thể và thuộc tính lại toàn bộ giữ lại. Tương đương với sau khi trọng sinh một lần cậu ta phát triển thuộc tính giá trị lại là hoàn toàn. Mới đi, một lần trọng sinh tương đương với một lần nhân đôi giá trị thuộc tính. Lúc Ly Viên lại đi trên level đến cấp 60. Nếu nhà mạo hiểm cấp 70 không có chuyển sinh chỉ sợ cũng không nhất định sẽ là đối thủ của cậu. Mấy ngày này Bách Hợp và Thanh Qua và Ly Viên đi trên level. Một người ngoài ý muốn lại tìm tới cửa. Đệ Ngũ Tu, người này đã lâu không liên hệ với Bách Hợp qua. Từ khi lần trước sau khi hắn muốn Bách Hợp bán lại vũ khí chắc tuyệt cho hắn bị cự tuyệt. Cho tới nay Đệ Ngũ Tu chưa liên hệ lại với Bách Hợp. Lúc này hắn lại liên hệ với mình. Bách Hợp liếc nhìn hai mắt Thanh Qua lạnh như băng một bên rồi thông tin. Bách Hợp, tôi muốn tìm cô muốn một viên hoàng cấp đan, Đệ Ngũ Tu rất nhanh mở miệng. Hắn nói là muốn hoàng cấp đan, mà không phải là mua đấy. Bách Hợp thấy rất buồn cười. Vừa rồi Đệ Ngũ Tu tìm cô muốn mua vũ khí không thành. Oán hận dập máy, Bách Hợp cho rằng theo tính cách hắn thì chắc cả đời này khó có khả năng cầu mình nữa. Không nghĩ tới lúc này vì một viên hoàng cấp đan vậy mà lại tìm tới cửa. Nhưng giá cả hoàng cấp đan ở trong trò chơi cũng không có thấp hơn vũ khí chắc tuyệt. Chỉ có mình cô có để bán. Hắn dựa vào cái gì chắc chắn mình sẽ cho hắn. Hết chương.